Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, nữ trang lão đại, Minh Vương Nhĩ cắp canh, 3, cầu nguyệt phiếu, Lâm Đại Mỹ án lấy Bộ Phương bả vai, hai người rời đi cung điện đứng ở bên ngoài, gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, Bộ Phương trên thân tước vũ bào khôi phục lại bình tĩnh. Hóa thành đỏ trắng giao nhau bộ dáng. Sau lưng hỏa diễm vũ rực cũng là dần dần tán đi. Lâm Đại Mỹ buông tay ra. Mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn từ trên xuống dưới Bộ Phương. Nam nhân, ngươi tên là Bộ Phương đúng không? Lâm Đại Mỹ hỏi. Bộ Phương gật gật đầu. Nếu như có thể lời nói. Bộ Phương hay là hy vọng những nữ nhân này có thể để tên hắn. Lão là nam nhân réo lên không ngừng. Bộ Phương cảm thấy có chút cổ quái. Rất tốt, vậy ta về sau vẫn là gọi nam nhân của ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Đại Mỹ nhếch môi, lộ ra khiết răng trắng. Bộ Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, không đùa giỡn với ngươi. Ngươi đã đáp ứng nữ vương yêu cầu. Vậy liền hết sức đi hoàn thành đi. Bất quá ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi lượng sức mà đi. Lâm Đại Mỹ nói ra. Nàng một bên nói. Một bên hướng phía ngoài cung điện đi đến. Bộ Phương cau mày một cái. Theo sau. Xuân Phong các xem như thần nữ thành tối đỉnh cấp quán ăn. Bao quát lời sinh ý. Không chỉ là mỹ thực. Còn có ca múa biểu diễn chờ một chút. Là rất nhiều triều đình đại quan buông lỏng giải trí địa phương. Chính là bởi vì là loại địa phương này, Xuân Phong các món ăn mới càng thêm không thể coi thường. Có thể hấp dẫn nhiều như vậy khách hàng, tự nhiên là có đạo lý riêng. Hai người chỉ chốc lát sau chính là đi ra cung điện khu vực. Đi vào này bộ phim Long Hồ trước đó, Lâm Đại Mỹ nói cho Bộ Phương một số liên quan tới Xuân Phong các một số chú ý hạng mục. Mà Bộ Phương tự nhiên cũng là không ngừng mà gật đầu. Từ Lâm Đại Mỹ trong lời nói, Bộ Phương cũng là hiểu được bữa ăn này quán Xuân Phong các không tầm thường. Dù sao thần nữ trong thành, quán ăn đông đảo, mà Xuân Phong các có thể từ đó trổ hết tài năng. Trở thành thần nữ thành được hoan nghênh nhất tối cao cấp quán ăn tự nhiên bất phàm. Đồng thời còn có thể vì nữ vương tay sai Vương Yến nấu nướng quán ăn. Quán ăn đầu bếp cũng đúng là có một số việc. Ta đêm nay chuẩn bị cho thủ hạ ta tại Xuân Phong các thiết yến. Chúc mừng. Khụ khụ. Ngươi có muốn hay không đến tham khảo một chút? Đừng trách tỷ tỷ ta không có giúp ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Đại Mỹ hai tay chống nạnh. Cởi mở đối Bộ Phương cười nói. Bộ Phương không khỏi bĩu môi. Lâm Đại Mỹ trước đó đối dưới tay nàng nói chuyện. Bộ Phương thế nhưng là đều nghe rõ ràng. Không phải liền là chúc mừng bắt được hắn mà thiết yến a. Loại này yến hội Bộ Phương không đi. Luôn cảm giác là lạ. Tính toán, nhìn ngươi bộ dáng cũng không muốn đi. Ta hiện tại dẫn ngươi đi chỗ ở Phương. Lâm Đại Mỹ nhún nhún vai. Mặt khác, hảo ý nhắc nhở ngươi một chút. Xem như thần nữ thành duy nhất nam nhân. Ngươi chú ý mình thân phận. Không có việc gì khác tùy tiện ra ngoài. Cẩn thận bị một số lòng mang ý đồ xấu nữ nhân cho để mắt tới. Nghe nói nam nhân thế nhưng là... Chấm ngoặc kép, Lâm Đại Mỹ ánh mắt quỷ dị quét Bộ Phương liếc một chút. Trong ánh mắt kia tràn đầy ý vị thâm trường chi sắc. Nhìn Bộ Phương một mặt mộng bức. Cái quỷ gì? Bất quá Lâm Đại Mỹ cũng không có nói quá nhiều. Rất nhanh, chính là mang theo Bộ Phương đi ra quảng trường. Tiến vào phồn vinh trong thành thị. Mang theo Bộ Phương rẽ trái rẽ phải. Tại lít nha lít nhít trong thành thị. Tìm tới một nhà phổ thông khách sạn trước. Tỷ so sánh xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Người liền tạm thời ở tại nơi này đi. Người cũng đừng lo lắng. Thần nữ thành trị an còn là rất không tệ. Chỉ cần ngươi không chạy loạn khắp nơi. Bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Đại Mỹ vừa cười vừa nói. Hả? Đúng. Nữ vương đại nhân tuy nhiên cho ngươi thời cơ, bất quá nàng cho ngươi thấp nhất kỳ hạn, bởi vì 7 ngày sau chính là thần nữ thành năm nay thần nữ tiết. Cho nên, ngươi nếu là muốn vì nữ vương đại nhân nấu nướng vương yến, tốt nhất trong vòng 3 ngày thu hoạch được tư cách, bởi vì Vương Yến tiêu chuẩn là cần 4 ngày thời gian đến chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, há, mặt khác nói thêm câu nữa. Nếu như ngươi thu hoạch được nấu nướng Vương Yến tư cách. Thế nhưng là, nếu là ngươi Vương Yến không phù hợp nữ vương khẩu vị. Chấm ngoặc kép, Lâm Đại Mỹ lại là ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Bộ Phương. Thẳng đến đem Bộ Phương đáng xem ra tóc lông, mới là giơ tay lên, làm ra tại trên cổ hơi hơi một vòng động tác. Về sau, nhếch môi, lại là lộ ra rực rỡ nụ cười. Cười lớn, chính là nghênh ngang rời đi khách sạn. Bộ Phương đứng tại chỗ, nhìn lấy rời đi Lâm Đại Mỹ có chút im lặng. Trong 3 ngày thu hoạch được tư cách A. Xem ra cần phải nắm chặt. Bộ Phương sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Về sau, chính là bắt đầu dò xét cái này khách sạn. Như thế xem xét, Bộ Phương nhất thời có chút sắc mặt biến thành màu đen. Khách sạn trên quầy, một vị bác gái đang lườm mắt thấy Bộ Phương. Ánh mắt kia, có thể sắc bén, ngọa tào. Nam nhân, nhìn chằm chằm Bộ Phương hồi lâu sau. Đại mụ kia mới là mở miệng nói. Thanh âm như lôi đình, đem Bộ Phương cho giật mình. Bác gái chà chà chính mình khóe miệng nước bọt. Về sau nói, nam nhân A, ngươi là nhà ở A. Thượng đẳng phòng, 100 minh tinh, chấm ngoặc kép, minh tinh, Bộ Phương ngơ ngác. Về sau nhìn về phía Lâm Đại Mỹ đưa cho hắn một tấm màu đen ngọc phù. Tâm thần lắng đọng nhập trong đó. Nhất thời cảm ứng được này ngọc phù trong cho thấy trị số. 500 minh tinh, Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Nữ nhân kia thân là tướng quân, cũng là có chút không đáng tin cậy a. Có như thế khó coi a. Bộ Phương lắc đầu, không có lựa chọn ở trọ. Không nói trước cái này khách sạn hoàn cảnh cũng không nhượng hắn cảm thấy dễ chịu. Vẻn vẹn là nhìn đại mụ kia sắc bén ánh mắt, Bộ Phương cũng không dám tùy tiện ở lại. Đương nhiên, Bộ Phương cũng không có thời gian ở lại. Hắn nếu là muốn nghỉ ngơi, tâm thần nhất động liền có thể nhập điền viên thiên địa. Chỗ ấy nhưng so sánh bất luận cái gì khách sạn đều dễ chịu đây. 500 minh tinh, minh tinh hẳn là minh khư thông dụng tiền. Bộ Phương vuốt vuốt ngọc phù, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn đi ra khách sạn, sau một khắc, thân thể chính là đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện chung quanh từng đôi mắt đều là rơi ở trên người hắn. Mặc kệ là nữ đồng, vẫn là nữ hài, vẫn là thiếu nữ, vẫn là thiếu phụ. Những cái kia cổ quái như là nhìn quái vật ánh mắt nhượng Bộ Phương cảm thấy toàn thân đều là run. Dậy, Bộ Phương cước bộ tăng tốc, liền xem như không hề bận tâm hắn cũng không dám tùy tiện ở lại chỗ này. Cái này thần nữ trong thành đều là nữ nhân. Này những nữ nhân này làm sao sinh sôi đời sau đâu? Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ. Thiên địa có âm dương phân 2 cực, nam nữ thuộc tính, nhất âm nhất dương, có nam có nữ, tài năng sinh sôi, đều là nữ nhân, còn có thể sinh sôi đời sau. Bộ Phương muốn không mặc, đoán không ra, cho nên cũng không đoán. Cái này thần nữ thành có chút rộng rãi, phồn hoa vô cùng. Bộ Phương bây giờ trong lòng đang đắn đo như thế nào thu hoạch được Vương Yến nấu nướng tư cách. Bộ Phương mặc một bộ hắc bào, đem chính mình bộ dáng cho che lấp đứng lên. Dạng này chung quanh nóng rực ánh mắt mới là thiếu không ít. 500 minh tinh, không biết có đủ hay không tại Xuân Phong các ăn một bữa. Bộ Phương ngẫm lại, siết chặt trong tay ngọc phù về sau. Chính là mở rộng bước chân. Xuân Phong các là thần nữ thành lớn nhất quán ăn, là một tòa không bình thường hoa lệ cao ngất kiến trúc. Này kiến trúc giống như một cây răng nanh, càng đến đỉnh càng bén nhọn, thông hướng Xuân Phong các trên đường. Bộ Phương nhìn hết thần nữ thành thái độ khác nhau. Tuy nhiên tòa thành trì này trong đều là nữ nhân, nhưng là nên có phồn hoa không có chút nào thiếu. Xuân Phong các trước cửa, có nữ lý thị vệ tại giữ cửa, không bình thường nghiêm túc. Căn không giống như là một cái ăn cơm địa phương. Bộ Phương đứng tại khắp ngõ ngách, quan sát đến Xuân Phong các. Bỗng nhiên, Bộ Phương sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy nhất đại đội tiền hô hậu ủng nhân mã. Trong đó Lâm Đại Mỹ tiếu tượng là một cái kẻ ngu. cái này một đám nữ nhân đi vào Xuân Phong Các trước. Lâm Đại Mỹ thì là vừa nói vừa cười cùng Xuân Phong Các trong đi ra một vị Mỹ phụ nhân chào hỏi về. Sao? Chính là mang theo thủ hạ tiến vào bên trong. Có người tiến Xuân Phong Các, tự nhiên cũng có người ra Xuân Phong Các. Từ đó phiêu đãng ra nồng đậm tử khí. Rất nhiều say khướt nữ nhân từ đó đi tới. Ngã trái ngã phải. Một hồi về sau, một đầu cự đại xích long vỗ cánh rơi vào Xuân Phong Các trước. Những thị vệ kia nhất thời động. Mà này trước đó chào hỏi Lâm Đại Mỹ Mỹ phụ nhân. Vội vàng từ đó tiểu chạy đến. Từ này xích long phía trên. Thì là yêu nhã đi vị kế tiếp ăn mặc một thân trường bào màu đỏ thắm xinh đẹp nữ tử. Tuy nhiên không kịp nữ vương mỹ lệ. Nhưng lại cũng cực đẹp. Thân phận nữ nhân tựa hồ 10 phần cao quý. Bị người Mỹ phụ kia vây quanh chính là tiến vào bên trong. Mà thị vệ cũng là nhao nhao tán đi. Bộ phương trong lòng thở ra một hơi. Nguyên lai thị vệ là vì nghênh đón cái này cưỡi xích long nữ nhân. Giống. Xích long so với lục long mà nói muốn táo bạo nhiều. Đình trệ tại Xuân Phong Các trước. Rất nhiều người đều là không dám phụ cận. Đáng sợ khí tức tại đỏ trên thân rồng tràn ngập. Thế thì chiếu kim loại sáng bóng long lân. Càng là sắc bén vô cùng. Xích long trong miệng mũi phun ra nhiệt khí. Về sau chính là ghé vào này trên mặt đất. Cái đuôi bãi xuống. Mắt thường co lên. Ngược lại là cái không tệ nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương nhìn lấy này xích long, nỉ non một câu, cái này xích long xác thực rất không tệ, mặc dù so với hắn nhìn thấy qua trúc long phải kém một chút. Còn có lần trước tại tiên chủ giới nhìn thấy ứng long cũng phải kém hơn một chút. Nhưng là bộ phương rõ ràng, cái này xích long chân long huyết mạch tuyệt đối không ít. Ngược lại là có thể trở thành vương yến trong một món ăn. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói chính mình cũng vui cười. Về sau, bộ phương chắp lấy tay, quấn tại hắc bào trong, chậm rãi mở rộng bước chân. Hắn hướng phía này Xuân Phong Các ngoài cửa đi đến. Xích long rất lợi hại táo bạo. Long đầu chống đỡ trên mặt đất, trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí. Cơ hồ muốn đem mặt đất đều là hòa tan giống như. Bỗng nhiên, xích long ánh mắt khóa chặt tại quấn tại hắc bào trong bộ phương trên thân. Lại có thể có người dám nghênh ngang tại trước mắt nàng đi qua. Xích long hơi hơi hé miệng. Tựa hồ có hỏa diễm từ đó tiêu tán đi ra. Long nhãn nhìn chằm chằm bộ phương. Ngay tại bộ phương đi qua trước mặt nàng thời điểm. Xích long giận. Một tiếng ầm vang. Từ dưới đất bò dậy. Long đầu hướng phía trước một đỉnh. Đối bộ phương trương khai long miệng. Tựa hồ muốn gào thét. Bộ phương bộ pháp dừng lại. Chung quanh không ít người đều là hít sâu một hơi. Phảng phất nhìn người chết một dạng nhìn lấy bộ phương. Nhiều như vậy đường có thể đi. Người này vì cái gì nhất định phải từ xích long trước mặt đi qua. Xích ti đại tướng quân xích long tính khí nóng nảy. Toàn thành đều biết. Xích long cánh thịt một cái. Nhất thời cuồng phong đột khởi. Bộ phương nhướng mày. Nhàn nhạt lệch ra qua đầu. Liếc xéo này xích long liếc một chút. Trong tinh thần hải, hoàng kim thần long phát ra đinh tai nhức óc long ngâm. Thanh âm bay thẳng cửu tiêu. Bộ phương nhìn chằm chằm này xích long trong con mắt giống như có kim sắc thần long tại uốn lượn. Một cỗ vô hình long uy nhất thời khuếch tán ra tới. Kim quang bắn ra, xích long vừa mới chuẩn bị dự định phát ra long ngâm nhất thời kẹt tại trong miệng. Bị bộ phương trên thân long uy một trận, nhất thời nằm dạp trên mặt đất. Một cử động nhỏ cũng không dám. Cái đuôi cũng không dám vung vẩy. Này xích long nhìn lấy bộ phương ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng. Ái mộ. Hả. Bộ phương hơi sững sờ. Về sau khóe miệng giật một cái. Thần nữ thành long giống như đều là mẹ. Chính mình mượn dùng hoàng kim thần long long uy trấn áp bọn họ. Hoàng kim thần long. Giống như mẹ nó là được. Thở ra một hơi. Đối này xích long chút nghiêm túc gật đầu. Về sau bộ phương chắp lấy tay. Mặt không đỏ. Tim không nhảy hướng phía Xuân Phong Các đi đến. Xuân Phong Các người phụ trách đã sớm nhìn ngốc. Đây là vị nào cao nhân. Thế mà liếc một chút liền để xích ti đại nhân xích long không dám làm can. Nhất thời những thủ vệ kia liền đến hỏi thăm bộ phương thân phận sự tình đều quên. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Bộ Phương đã biến mất tại cửa ra vào. Tất cả mọi người là chấn kinh nhìn lấy này nằm dạp trên mặt đất lè lưỡi. Liếm láp chính mình móng vuốt xích long. Này nhu thuận xích long. Vẫn là bọn hắn trong ấn tượng xích ti đại nhân đáng sợ xích long a. Vừa rồi người áo đen kia. Đến cùng là ai? Trước cửa thành, một trận gõ cửa thanh âm vang vọng mà lên. Tại yên tĩnh trong buổi tối là như vậy rõ ràng. Hai vị giữ cửa nữ thủ vệ nhất thời sững sờ. Các nàng nghi hoặc liếc nhau. Đêm hôm khuya khoát, có người gõ thành môn. Két một tiếng, hai người mở cửa thành ra. Mở một đầu khe cửa. Oanh, hai người từ cao trên tường nhảy xuống. Ầm vang rơi trên mặt đất. Dơ lên bụi bặm, các nàng nắm trường mâu. Nhìn thẳng này chỗ khe cửa. Chỗ ấy, một đạo chập chờn thân ảnh nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Sải bước mà đến. Hả? Hai vị thủ vệ nhất thời sững sờ. Chờ quang hoa chiếu rọi mà xuống. Mới là thấy rõ người kia khuôn mặt. Trên mặt người kia phủ lên bạch phiến. Nồng hậu dày đặc bạch phiến nhìn qua giống như là muốn đến rơi xuống giống như. Lau đậm rực rỡ quai hàm đỏ. Này đỏ thẫm môi. Nhìn hai vị thủ vệ không rét mà run. Đầu đầy tóc quăn trải tán xuống tới. Vòng eo chập chờn. Trước ngực chồng chất cao ngất. Váy dài bao trùm hai chân. Lộ ra dáng người. Có chút thô kệch. Ôi! Hai vị quan nhân. Tiểu nữ tử đi rất lâu. Rốt cuộc tìm được thành trì. Nữ nhân nắm vuốt khăn tay. Thanh âm xẹp mà khô khốc. Hai vị thủ vệ một mặt mộng bức. Đêm hôm khuya khoát. Người cách ăn mặc người không ra người quỷ không ra quỷ làm cái gì? Thủ vệ nhíu mày. Trường mâu hất lên. Ngăn ở nữ nhân kia trước người. Nói. Cái gì người không ra người quỷ không ra quỷ? Đây là vương. Nữ tử chăm chú trang phục tốt a. Không hiểu thưởng thức mời im miệng. Nữ người nhất thời liền trừng mắt. Như thế vừa trừng mắt. Trên mặt phấn đều đánh rơi xuống mấy phần. Hai vị thủ vệ nhìn toàn thân nổi da gà nổi lên. Không được. Người nữ nhân này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Theo chúng ta đi một lần. Ôi. Các ngươi đây là khi dễ nhà lành thiếu nữ. Dạng này là không đối tích. Nữ người nhất thời liền gấp. Bỗng nhiên, một cỗ minh khí từ trên người nữ nhân bộc phát ra. Thân hình nháy mắt biến mất. Hai ngón tay điểm tại hai vị kia thủ vệ mi tâm phía trên. Hai vị thủ vệ nhất thời tê liệt trên mặt đất. Giải quyết thủ vệ, nữ nhân kia mới là thở ra một hơi. Một chân đá bay dày theo. Lộ ra bàn chân lớn. Dẫm trên mặt đất, xẹt một tiếng. Váy dài bị xé nứt ống quần. Lộ ra mọc ra lông chân bắp đùi. Cô gái này trang thực sự không thích hợp vương. Tiên trù giới này bại lộ cuồng mới thích hợp loại trang phục này. Bất quá cũng may vương tiến nhập thần nữ thành. Tìm được trước bộ phương thanh niên lại nói. Bộ phương thanh niên có thể tuyệt đối đừng bị bích lạc nữ nhân kia cho chặt đầu a, nắm vuốt phá. Toái váy, Minh vương nhĩ cáp tranh thủ thời gian hướng phía trong thành trì sải bước mà đi. Ngoài cửa, tóc trắng phơ lão thiết nắm lông mày bút. Trong gió điều hưu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.